Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 404, tam trọng môn cùng càn khôn toàn diệt cực hạn phối hợp. Góc truyện audio.com. Chiến thần phụ thân, ác ma biến thân, đổi mới, phân thân, vô quang thiên viêm chủ, hắc quan tử vực, liệt diễm trảm, 3000 thuấn thân chém, 7 ức huyết đối với lục thần mà nói. Chỉ là vấn đề thời gian. Hoạt hoai lượng máu điên cuồng giảm xuống. Còn bà nó, hắn phát ra cũng quá kinh khủng. Lại có bị động mê muội. Hắn không phải cung tiễn thủ nha. Song chức nghiệp, không đúng, thuộc tính cơ sở cao như vậy. Có thể là, ba chức nghiệp, người này rốt cuộc là người nào? Trước đây chưa thấy qua. Hoạt hoai lượng máu điên cuồng giảm xuống. Không bao lâu, đã chỉ còn lại có 5000 vạn lượng máu. Máu đen, đúng vào lúc này, vẫn xem cuộc chiến mấy tiểu đội. Đồng thời xuất thủ, tập hỏa giết hắn đi. Hắn lại cường năng là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ sao? Phân thân của hắn không có. Nhanh, ngay tại lúc này, để cho ngươi cướp chúng ta boss. Để cho ngươi nếm thử tư vị. Hắc ám chư thần chi nhãn cho ra kỹ năng nhắc nhở. Lục thần lạnh rên một tiếng. Sớm biết các ngươi sẽ không thành thật. Còn nói ta không từ thủ đoạn. Các ngươi không phải là không. Cửu trọng thiên vực từ trước đến nay thì không phải là đem nhân nghĩa địa phương. Ở chỗ này thực lực vi tôn. Người thắng làm vua. Lục thần một người hỗn lâu như vậy. Làm sao sẽ không lưu một cái tâm nhãn đâu. Trên thực tế, lục thần phân thân là có thể vẫn cho đòi. Mà hắn cố ý ở boss lượng máu chỉ còn 5000 vạn thời điểm. Phân thân tiêu thất lúc cố ý không có tiếp tục chiêu phân thân. Mục đích đúng là ở boss lượng máu vẫn còn ở chính mình trong phạm vi khống chế thời điểm. Kiểm tra đo lường một cái đám người kia có phải hay không biết ngoan ngoãn xem chút. Hiện tại xem ra, khá tốt hắn chắc thử một chút. Đã sớm đang chờ ngươi nhóm lộ ra nguyên hình. Lục thần lạnh rên một tiếng. Càn khôn toàn diệt, chấn không. Lục thần thân thể như đạn pháo. Chợt đánh phía mặt đất. Mặt đất chấn động. Boss, tới đánh lén người toàn bộ bị phù không? Quảng cáo, 3000 thuấn thân chém. Lục thần lưu lại một đạo ảo giác. 10 liên kích miểu sát 21 người. Còn bà nó, cái này công kích. Ăn không tiêu, các ngươi còn đứng làm cái gì? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn hắn đem boss cướp đi? Cùng tiến lên, hắn cái kia 3000 thuấn thân chém chỉ có 11 lần phổ thông công kích. Đối với, coi như không giết được hắn. Chỉ cần hắn không có thời gian đánh boss. Sau một thời gian ngắn, boss lượng máu trở về đầy. Cũng không thể nhượng hắn đơn giản bắt boss. Lại nói tiếp. Những người này nói lục thần, tổn nhân bất lợi kỳ. Kết quả cho tới bây giờ, bọn họ suy nghĩ mới thật sự là tổn nhân bất lợi kỳ. Những người khác nhìn nhau, chuyện cho tới bây giờ, phải đánh cuộc một lần. Lục thần cũng minh bạch điểm này. Tự nhiên không thể vẫn theo đuổi boss mặc kệ. Thuấn thân chém có 11 lần phổ thông công kích hiệu quả. Mà một lần cuối cùng. Lục thần để lại cho boss. Ở một kích tối hậu phía sau. Lục thần nhanh chóng tiếp. Càn khôn toàn diệt. Bối kích. Boss lần nữa bị đánh bay. Lúc này. Rất nhiều người chơi nhằm phía lục thần. Lóe sáng. Chí chi tử địa. Cấp tốc mãnh công. Lục thần trực tiếp dùng ra tam đại thêm tốc độ đánh đặc hiệu. Hắc tinh tiễn như vạn kiếm tề phát một dạng. Tại hắn trước người hình thành một màn vũ tiễn. Hướng phía địch nhân chút xuống mà ra. Còn bà nó, cái này tốc độ đánh thật nhanh. Tên của hắn không có quỹ tích phi hành. Không tốt tránh, tê dại đàn. Vì sao hắn tiễn bảo kích? 100% bảo kích tỷ lệ. Không tốt tránh cũng muốn tránh. Bị đánh đến một cái nửa huyết A, xe tăng ngăn cản một cái. Dược sư tăng máu. Những người này cũng đích xác là cao thủ. Thao tác nhất lưu, bản thân cũng có không ít cường đại công pháp. Bọn hắn bây giờ thì đối với trả boss phương pháp, lấy tiểu đội làm đơn vị. Bình thường đám người này phối hợp rất nhiều. Nếu như không thể miểu sát, như vậy thì sẽ trở nên cực kỳ phiền phức. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại kỹ năng tràn đầy chiến trường. Liệt địa hồng câu, một đạo cự đại ngoan độc, làm rối loạn không ít tiểu đội trận hình. Tam trọng môn, lục thần phát động ẩn giấu kỹ năng một trong. Sau đó từ tam trọng môn rất nhanh xuyên toa đến địa phương xếp sau. Đứng ở phía sau, hoặc là tiên tri, Phật ấn như vậy tinh khiết phát ra, hoặc là chính là vũ em. Lục thần lúc này một hồi bắn điên cuồng. Những nghề nghiệp này tuy là rất mạnh, thế nhưng thân thể mờ nhạt. Một mũi tên gấp đôi bảo kích là có thể xuống phía dưới hơn phân nửa huyết. Mấu chốt nhất là đại lượng tên đồng thời kích phát. Loạn thần, đặc hiệu, những thứ này đang ở thi triển pháp thuật tên, trực tiếp bị mê muội. Một khi bị mê muội, khoảng cách như vậy tử vong cũng chỉ là một bước ngắn. Không tốt, hắn trộm xếp sau, nhanh bảo hộ xếp sau. Lục thần giết trong nháy mắt mười mấy người. Lúc này hắn không thể ham chiến, bằng không boss biết thoát chiến. Một lớp thao tác, cũng liền đi qua không đến 2 giây. Boss vẫn còn ở phù không trạng thái. Lục thần nhanh chóng tiếp kỹ năng. Càn khôn toàn diệt, liệt địa. Đột nhiên, lục thần một lần nữa xuất hiện ở boss đỉnh đầu. Trở xuống phía dưới một kích. Con này cao mấy chục mét. Trọng lượng điểm xấu cự thú. Như đạn pháo. Bị đánh hướng địa mặt. Liệt địa phía sau có thể tăng một lần bối kích cơ hội. Lục thần mã bất đình đề. Đối với boss phát động bối kích. Đem đánh bay. Ở boss phù không chi tế. Lục thần từ đạo thứ 2 môn lần nữa xuyên toa đến một bên kia đội ngũ xếp sau. Đánh chết 20 người. Càn khôn toàn diệt. Thiên băng. Vừa muốn rơi xuống đất boss. Lần nữa bị đánh bay. Bối kích. Tam trọng môn xuyên toa. Lần thứ 3. Lục thần đánh lén xếp sau. Hầu như tiêu diệt hết những tiểu đội này xếp sau vu em. Đại lượng kỹ năng ở lục thần trên tay hoàn toàn là không có khe liên tiếp. Hơn nữa căn bản khó có thể ngờ tới hắn bước tiếp theo gặp phải ở nơi nào. Biết rất rõ ràng hắn muốn đánh lén xếp sau. Có thể mọi người lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn một mặt bảo trì boss duy trì liên tục thương tổn. Một mặt đồng thời đánh chết mỗi bên đội vu em. Đây quả thực khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Quảng cáo, con bà nó, người này, hắn, tức chết lão tử, căn bản đuổi không kịp hắn. Tam trọng môn cùng kia cái gì càn khôn toàn diệt bị hắn dùng đến rồi cực hạn. Chết tiệt, tam trọng cửa di chuyển vị trí là thuộc về truyền tống loại. Ta coi như định vị hắn cũng không biết hắn gặp phải ở nơi nào. Còn có cái kia càn khôn toàn diệt. Đây là muốn phù không bao lâu thời gian. Ngoại trừ lần kia liệt địa công kích. Những thời gian khác boss sẽ không tỉnh lại quá. Mỗi bên đội đã không có vu em. Như vậy ở lục thần lóe sáng trước mặt. Coi như là khiên thịt cũng nhịn không được. Một vòng lóe sáng phía sau. Mỗi bên tiểu đội tổn thất nặng nề. Khó hơn nữa tới gần. Mà giờ khác này. Lục thần đã đánh rớt boss khoảng chừng 500 vạn lượng máu. Lòng huyết sôi trào, càn khôn toàn diệt, 1250. Thiên uy công kích, 140 vạn tổng công kích 12. 5 lần, còn phải lại đề thăng 80. Thương tổn, 3150 vạn thương tổn. Càn khôn toàn diệt, tổng cộng tạo thành 3700 vạn thương tổn. Mãnh hổ hạ sơn. 18 đoạn thương tổn, 1.200 vạn thương tổn, đề thăng 80, 2.160 vạn, trực tiếp miểu sát, chúc mừng ngài đánh chết hoạt hoai, cấp 78 dã ngoại boss. Bắt được thiên địa linh khí 3.100 vạn, thu được nhất chuyển cấp 2 thiên phú mảnh nhỏ 5, thu được nhất chuyển nhị tinh, điểm tiến hóa, 6, nhắc tới thuần linh khí 37 điểm, keng. Chúc mừng ngài thu được vật phẩm, yêu thú thú nhiệt hạch, màu cam, 1, thu được vật phẩm yêu thú thú nhiệt hạch, màu cam, 3, Thu được vật phẩm yêu thú thú nhiệt hạch. Tử sắc. 10. Thu được vật phẩm dị thú hộ thối. Ám kim. Thu được vật phẩm dị thú chi tâm. Ám kim pháp bảo. Nhiệm vụ hoàn thành. Lục thần quay đầu nhìn về phía đã kinh ngạc đến hóa đá mọi người. Hiện tại, còn có nghi vấn sao? Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.